Nghịch thiên tam giới, chương 75, quyết đấu một địch năm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Và trận đấu đầu tiên đấu kết thúc. Như vậy trận đấu đầu tiên Bắc Thành thắng, hay lắm, thắng trận đầu tiên ra quân rồi. Trận thứ hai để ta ra sân cho. À ừ thì xin lỗi nhé đại ca, đệ hạ hết cái đám kia mất rồi. Chu Phúc sôi máu lao tới đòi chém đòi giết Thiên Vũ ngay trước mặt mọi người. Ta phải chém chết đệ đồ khốn kiếp không có tình người. Ta phải đánh chết đệ. Đứng lại đó cho ta. Còn lâu nhé. Đệ không có ngu đến mức đứng lại đó cho huynh đánh đâu. Vương Tôn đứng dậy rồi đi xuống dưới đi về phía cả hai. Hấp, còn muốn chạy à? Bộp, Vương Tôn dùng một tay đỡ lấy một đòn toàn lực của Chu Phúc. Muốn đánh lộn thì đợi kết thúc sự kiện tứ thành đối chiến đi. Nói rồi Chu Phúc cũng lùi lại không dám làm càn nữa. Vương Tôn lên tiếng. Trận đấu tiếp theo các ngươi nên chuẩn bị sẵn sàng đi. Bắc Thành vẫn còn tới hai trận đấu nữa đấy, cứ từ từ mà chọn lựa. Chu Phúc cười một cách nham hiểm rồi nói. Kẻ đối đầu với Bắc Thành tiếp theo rốt cuộc là kẻ nào, bước ra đây cho lão tử. Có chút bản lĩnh mà cũng muốn ra oai trước mặt bọn ta sao? Một đám người mặc bộ đồ huyết y bước lên võ đài. Chu Phúc nhíu mày cười mỉa mai. Lại thêm một đám từ đâu chui ra định nói lý với lão tử à? Dùng thực lực mà nói chuyện đi, tiếp chiêu của lão tử. Xích, nguy rồi. Là Xích Long đó, là người của Mạnh gia. Chu Phúc đại ca lành ít dữ nhiều rồi. Hoàng Khương hét lớn tiếng. Xích Long Thiên về khống chế đối phương và dần dần biến mục tiêu bị bào mòn long khí, nói một cách chính xác hơn là từ từ hấp thu long khí của người mà bọn chúng khống chế. Mẫn Tuệ giải thích. Cái gì? Xích Long á? Hình như ngươi chậm hiểu khoản tìm hiểu đối phương thì phải. Cần gì phải biết hơn nữa, các ngươi đứng cũng xa đấy đến đây nào. Chu Phúc tóm lấy toàn bộ dây xích kéo đám người kia tới chỗ mình. Vụt, bạc, tóm được rồi nhé. Cực phá quyền, xích luyện giáp, kình, ầm ầm ầm. Uy lực của đòn tấn công vừa rồi của Chu Phúc bị giảm đi khá nhiều, khiến cho mọi người có chút lo lắng. Khốn kiếp, cái đóng dây xích này phiền phức quá, không thể gỡ ra được. Chấp nhận chịu thua đi, ngươi càng chống lại nó thì nó càng siết chặt lấy ngươi và hấp thu long khí của ngươi càng nhanh hơn đấy. Nực cười, lão tử làm gì có chịu đầu hàng hay là không, chả liên quan tới đám ngu ngốc như các ngươi. Bị chọc tức cả năm tên dốc toàn đả thương ý chí của Chu Phúc. Hự, hê, giày vò ta bằng cách này e là chả có tác dụng gì đâu. Đã không đánh được với các ngươi kiểu đó thì thiếu gì cách đánh các ngươi đâu chứ. Chu Phúc gồng toàn bộ sức lực của bản thân lên ép cơ thể đến đỉnh điểm, sức mạnh đống dây xích vây quanh Chu Phúc không chịu nổi sức ép liền vỡ tan. Nào, còn chiêu trò gì lôi hết ra đi, lão tử chấp cả năm tên các ngươi đấy. Đã muốn chết như vậy bọn ta thành toàn cho ngươi. Chờ đã, tạm thời giữ khoảng cách với hắn ta trước đã, đừng có để chúng kế khích tướng của hắn ta. Đám người kia lùi lại giữ khoảng cách an toàn với Chu Phúc. Này này, đường đường là danh môn gia tộc lại đi chơi trò đánh cái rồi chạy, có bản lĩnh sợ chết đó mà cũng dám bước lên đây đấu sao? Nực cười làm sao, thôi thì chiều các ngươi vậy. Chu Phúc tung một quyền thật mạnh xuống võ đài khiến cho đám người kia mất thăng bằng. Mất chỗ đứng, đám người kia nhảy lên phía trên chớp lấy cơ hội. Chu Phúc lao tới tóm lấy một tên rồi ném thật mạnh hắn xuống võ đài. Dầm, Mạnh gia các ngươi giỏi ở việc khống chế đối phương nhưng lại không có bất kỳ ai có đủ khả năng trở thành người tiên phong đánh với những kẻ như ta. Đâu, Chu Phúc lao nhanh tới liên tục tấn công Mạnh gia khiến bọn chúng thương tích không ít. Đột nhiên có ai đó lao tới đẩy lùi Chu Phúc một đoạn rồi nói. Ngươi vẫn là một tên trả ra đâu vào đâu lại có được cơ hội vào Bắc Thành, thật nực cười làm sao. Hừ. Bại tướng dưới tay ta cũng to tiếng đấy, mới có một năm không gặp đã chịu chui ra bên ngoài rồi à, Mạnh Tinh Quân. Tên kia tháo mũ trùm đầu xuống để lộ gương mặt thật của mình. Đại ca đừng phí lời với hắn, phải hoàn thành cho tốt nhiệm vụ được giao. Các ngươi thay phiên nhau khống chế hắn ta đi, hắn ta có thể áp sát các ngươi bất cứ lúc nào đấy, hơn nữa chú ý mọi thứ xung quanh, tận dụng tối đa địa hình xung quanh tấn công hắn. Được, đồng thanh. Ngươi ra dáng đội trưởng thật đấy, tiếc là một năm qua ngươi vẫn là một kẻ ngu ngốc thôi. Khích ta không có tác dụng đâu, bớt phí lời đi. Mạnh Tinh Quân bạo phát long khí lao lên đánh tay đôi với Chu Phúc. Bốp bốp bốp, chát chát chát. Cũng thăng tiến sức mạnh rồi cơ à, ta có lời khen dành cho ngươi bại tướng à. Chết tới nơi rồi còn chơi trò khích tướng sao? Bốp, sạt, chấm chấm. Chu Phúc bị đánh một quyền vào người bất giác liền thủ thế tránh một đòn. Xích Ngục Thương đi, cuồng bạo. Chu Phúc giải phóng long khí khắp cơ thể, Xích Ngục Thương lao tới đâm vào người Chu Phúc, thế nhưng Chu Phúc lại chẳng bị hề hấn gì cả mà quay sang khiêu. Khích, cho ngươi một nén nhang đấy, làm gì làm coi như là thương tình cho sự khổ luyện muốn báo thù của ngươi vậy, tới đi. Như ngươi muốn, Xích Luyện Khống Vạn Trận, đồng thanh. Hàng ngàn dây xích được phóng ra trói chặt lấy Chu Phúc, nhưng vẻ mặt của Chu Phúc vẫn bình thản nói. Cái dây xích này hơi lỏng đấy, siết chặt thêm xíu nữa đi, không đến lúc ta phá ra thì tội lắm. Người xuống dưới đó mà nói mấy cái lời nói ngu xuẩn đó đi. Hàng loạt xích thương xuất hiện, chỉ với một cái búng ngón tay của Mạnh Tinh Quân đống xích kia đồng loạt tấn công Chu Phúc. Uỳnh uỳnh uỳnh, ha ha ha ha ha ha ha. Đây là cái giá của ngươi đấy Hoàng Chu Phúc, tên khốn kiếp nhà ngươi khiến ta phải lang bạt khắp nơi chịu mọi sự sỉ nhục của người đời, giờ ngươi chết cũng không hết tội đâu, rất nhanh thôi tiểu muội đáng yêu của ngươi sẽ đi theo ngươi thôi. Tên khốn kiếp, ta liều chết với ngươi. Tống Mai chờ đã, bốp, cút ra cho ta, ngươi là cái thá gì mà ngăn ta lại hả? Minh Thiếu ngăn cản lại lập tức bị Tống Mai tung một quyền vào mặt rồi tức tốc chạy tới chỗ Chu Phúc. Hử, đại ca cẩn thận, bại tướng là bại tướng, bớt gáy với ta đi. Bốp, dầm, hử, sao có thể chứ, rõ ràng đã khống chế được ngươi hoàn toàn rồi mà sao có thể xảy ra chuyện ngoài ý muốn chứ. Chu Phúc thủ thế dồn toàn bộ long khí vào một quyền rồi đánh thẳng về phía đám người của Mạnh Tinh Quân. Oanh tạc cuồng quyền. Cả đám người đó lãnh chọn đòn tấn công đó bị đánh văng vào tường. Gia chủ Mạnh gia giật mình tức giận quát lớn tiếng. Đừng có làm ta thất vọng, bao nhiêu công sức dạy ngươi chẳng lẽ uổng phí sao? Lão già, ngay từ đầu ngươi chọn hắn để dốc lòng dạy dỗ, nhưng hắn là bại tướng dưới tay của ta lại đi đấu với ta, kết cục giống một năm trước thất bại. Thảm hại. Còn nữa, dạy dỗ tên nào ra hồn chút đi, toàn một đám dựa vào linh đan để đứng vững tu luyện. Tu vi cao đấy nhưng thể chất còn thua xa một đứa con nít, ha ha ha ha ha ha. Xem ra hai tên tiểu tử này cũng rất kiêu ngạo ngông cuồng đấy, tứ đệ từ khi nào có sở thích đi chọn lựa mấy thể loại này vậy? Ngông cuồng kiêu ngạo phải có bản lĩnh thực lực mới có thể khiến mọi người phải khiếp sợ nể phục, rất ít ai có khả năng này. Vừa hay ta nghĩ trận cuối cùng này e là không cần thiết phải đấu nữa đâu, thực lực hai đứa kia đã khiến cho hắn ta sợ xanh mặt rồi. Cách chương.